Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 26, Chiến đội 22. Góc truyện audio.com. Chiến đội 2 bắt đầu nhanh chóng tụ lại rồi di chuyển đến địa điểm được chỉ định. Mọi thứ hoàn thành, nhóm 8 cung thủ bắt đầy nhắm đến con boss kim bằng nhưng vì mục tiêu bay quá nhanh mà khả năng bắn tên của họ thì ngáo không đỡ được nên dù có cả thiết pháo đài bên trong đó thì phải mất đến mấy phút mới có người thành công bắn trúng con boss để hấp đẩn nói xuống đây từ phía trên trời con boss. Tựa như một mảng bê tông lao nhanh xuống, tiếp theo những gì mà Bách Liễu Thần đã căn dặn từ đầu. Toàn bộ nhóm cung tiễn thủ sẽ lấy trọng pháo đài làm trung tâm đứng quanh. Người nào bắn trúng con boss đầu tiên hãy đưa tay lên rồi hét to lên. Trọng pháo đài sẽ phụ trách việc bảo vệ người đầu tiên gây sát thương cho boss. Người bắn trúng boss vừa hét lên, ngay lập tức mọi người dừng công kích lại rồi nhanh chóng rút lui qua một bên. Trọng pháo đài lao đến phía người công kích trúng boss đầu tiên. Lúc này Bách Liễu Thần mới chịu nhìn kỹ lại người đó là ai. Không có gì quá bất ngờ. Người bắn trúng boss đầu tiên chính là trọng pháo đài. Đi đến nơi trọng pháo đài ngay lập tức đưa Thuẫn lên đón đỡ. Móng vuốt sắt của boss Hoàng Kim Kim bằng cào vào Thuẫn của trọng pháo đài phát ra âm thanh cao vút chói tai. Trên đầu hắn bóc lên một cái sát thương vật lý 398 điểm. Thanh HP ngay lập tức tụt xuống còn gần 70. Phản chấn từ cú va chạm làm hai chân của trọng pháo đài trượt một chút về phía sau. Ngẩng đầu lên hắn liền hướng đến Hoàng Kim Kim bằng thi triển một cái chào phún. Sau khi va chạm cùng với Thuẫn của trọng pháo đài, thân ảnh của Hoàng Kim Kim bằng có một chút chững lại. Và chỉ một chút như vậy thôi nó đã phải lãnh 6 mũi tên vào người. 6 cái sát thương hơn vật lý hơn 200 bốc lên trên đầu nó. Nhưng nếu so với lượng HP hơn 500,000 điểm của nó thì một loạt những sát thương này đúng là chẳng bỏ bèm vào đâu. Sau khi ăn một chút thiệt thòi cùng với hiệu ứng từ skill trào phún của trọng pháo đài, Hoàng Kim Kim bằng rít lên một tiếng phẫn nộ rồi dang rộng hai cánh ra hướng hai người trọng pháo đài cùng thiết pháo thủ quạt một cái. Một loạt lông vũ từ hai cánh của nó bay ra. Mặc dù trọng pháo đài đã chặn một phần lớn nhưng vẫn có gần chục cái bay trúng vào người thiết pháo thủ. Thanh HP của trọng pháo đài sau hai đòn công kích liền mất hơn 60. Còn thiết pháo thủ sau đòn công kích đó liền chỉ còn không đến 7. Hấp hối luôn, đây chính là điểm khác biệt giữa dân chuyên nghiệp và một đám gà mờ. Nếu là tổ đội chuyên nghiệp thì ban nãy trọng pháo đài đáng lẽ không nên trào phúng sớm như vậy vì nếu như boss có skill công kích phạm vi thì sẽ ảnh hưởng đến những người phía sau. Và chư vị thấy đấy, nó đã diễn ra, kế hoạch không theo kịp diễn biến. Đừng nói hắn tên là Bách Liễu Thần, cho dù hắn có là thần thật thì cũng chả tính được tới mức này đâu. Ai mà biết họ thiếu chuyên nghiệp vậy cơ chứ? Hoàng Kim Kim bằng đang định bay lên không trung chiếm lấy ưu thế địa hình thì bất thình lình cả trọng pháo đài và thiết pháo thủ phía sau hắn khom người. Xuống theo lệnh của Bách Liễu Thần, kế đến Bách Liễu Thần từ phía sau bọn họ lao nhanh đến. Đạp lấy lưng hai người rồi bay lên không trung, một cái ảnh tiễn đâm ra, một cái sát thương vật lý 431 điểm cùng một cái sát thương ma pháp 289 điểm bốc lên trên đầu Hoàng Kim Kim bằng. Hiệu ứng khống chế cứng của lôi điểu kích hoạt, Hoàng Kim Kim bằng liền mất khống chế từ trên không trung lao xuống. Trong lúc nó rơi cả Bách Liễu Thần cả nhóm cung thủ cũng không quên bắt lấy thời cơ mà bồi cho nó thêm vài cái công kích. Một loạt sát thương vật lý liền bốc lên trên đầu nó. Sau 2 giây một lần nữa Hoàng Kim Kim bằng định bay lên không trung. Nhưng lần này nó vẫn là chưa kịp làm điều đó thì trọng pháo đài đã một cái xung phong lao đến. Hoàng Kim Kim bằng liền bị hắn một cái tông húc cho nghiêng một người một chút về phía Bách Liễu Thần. Lúc này nhóm người chơi trong tổ đội của Nevermore cũng đã tham chiến. Nóng vãi nòi vừa ra tay liền là 5 cái băng nhuận liên tiếp lao đến. Chúng hết đòn tấn công của nóng vãi nòi. Tốc độ của Hoàng Kim Kim bằng liền bị thuộc tính băng của hắn kéo giảm lại một chút. Rít gào một tiếng phẫn nộ, Hoàng Kim Kim Bằng liền hướng về Bách Liễu Thần người gây ra cho nó nhiều sát thương nhất mà một chảo chọc tới nhưng lại bị hắn nhanh nhẹn nó tránh ra. Một đòn công kích hụt, Hoàng Kim Kim Bằng liền vỗ cánh một cái bay lên không trung rồi chuẩn bị giang hai cánh ra định bài cũ dở lại nhưng lần này vẫn là bị Bách Liễu Thần bắt bài. Từ trước đó Bách Liễu Thần đã dò xét ra phía sau trọng pháo đài rồi đến khi Hoàng Kim Kim Bằng có động tác sử dụng siêu. Bách Liễu Thần liền ra lệnh trong trọng pháo đài ngồi xổm xuống rồi hướng chiếc thuẫn nặng nề của mình lên trời. Từ phía sau Bách Liễu Thần lấy đà hai bước rồi nhảy lên chiếc thuẫn của trọng pháo đài sau đó trọng pháo đài liền dùng hết sức đứng mạnh dậy rồi. Hất chiếc thuẫn của mình lên trợ giúp một phần lực để Bách Liễu Thần nhảy lên không trung. Vượt lên trên Hoàng Kim Kim Bằng. Lúc này nó đã sắp hoàn thành chuỗi động tác để tung siêu nhưng đã bị Bách Liễu Thần trước một bước cắt đi. Vượt qua thân hình khá là to của Hoàng Kim Kim Bằng. Trên không trung Bách Liễu Thần lộn một vòng trên không trung rồi từ trên xuống nện mạnh gót chân phải của hắn vào lưng Hoàng Kim Kim Bằng. Phá nha cước kích hoạt, một cái sát thương vật lý 511 điểm bốc lên trên đầu Hoàng Kim Kim Bằng. Siêu phi lông vũ của nó liền như vậy bị phá nha cước cứ như vậy cắt đứt. Chưa dừng lại ở đó, phá nha cước vừa tung ra Bách Liễu Thần liền lợi dụng lực rơi vẫn còn mà hung hăng cắm hai thanh ảnh tiễn vào người Hoàng Kim Kim Bằng. Phập phập hai tiếng nghe như tiếng kim loại cắm vào da thịt làm người nghe thấy muốn chợt gợn tóc gáy. Liên tục trúng hai đòn đau. Lần này Hoàng Kim Kim Bằng không hướng lên trời bay lên như dự định ban đầu mà dùng hai bộ móng vuốt sắc như dao vạo của mình hướng về Bách Liễu Thần. Chộp tới, vì lúc Hoàng Kim Kim Bằng công tới Bách Liễu Thần vẫn còn chưa chạm đất. Hắn không còn có chỗ nào để mượn lực mà thực hiện né tránh đòn công kích của Hoàng Kim Kim Bằng nên chỉ có thể đành chấp hai tay trước người trượt. Diện đón đỡ một đòn công kích của Hoàng Kim Kim Bằng. Một cái sát thương vật lý 1027 điểm bốc lên trên đầu Bách Liễu Thần. Cú đánh làm cho người của hắn bị đẩy lùi một đoạn về phía sau. Cả thân hình đổ hoành xuống đất, thanh HP của hắn sau khi ăn trọn vẹn một đòn của Hoàng Kim Kim Bằng liên ngay lập tức muốn thấy giấy nhưng gần như ngay lập tức sau đó một cái thánh liệu. Thuật bắp vào hồi thanh HP của hắn quay về trạng thái ban đầu. Sau đó là một cái quang thuẫn bắp cho hắn thêm một lớp giáp. Có một nhóm người chơi nghề mục sư ở phía sau chống lưng hắn liền không phải lo ngại bất kỳ điều gì như lúc đi săn đêm một mình nữa. Hiện tại chỉ trừ khi nào bọn họ mắc phải sai lầm cơ bản nếu không thì sau khi Nevermore được đan phương thuốc hồi mana thì khả năng bắp của họ liền như vô tận, mặc dù tiền công chế tạo thứ đồ chơi này có lẽ khá đắt nhưng lợi nhuận từ một con boss đã bù lại tất cả. Cầm chặt hai thanh ảnh tiễn trên tay, Bách Liễu Thần lần nữa lao đến chỗ Hoàng Kim Kim Bằng. Lôi điểu vừa vặn cũng đã cooldown xong, một vòng điên cuồng công kích mới lại bắt đầu, mất đến mấy giờ đồng hồ liều mạng sau đó. Cuối cùng Hoàng Kim Kim Bằng liền không cam lòng kêu lên một tiếng rồi ầm ầm đổ xuống. Lượng kinh nghiệm từ con boss vì không chia cho quá nhiều người nên đã khiến cho thanh kinh nghiệm của toàn bộ những người ở đây dâng lên một mảng lớn. Thanh kinh nghiệm của Bách Liễu Thần cũng một hơi liền đến LV1943. Từ người Hoàng Kim Kim Bằng rơi ra ba món lục sắc trang bị phát ra lục sắc quang mang nhàn nhạt và một món Hoàng Kim sắc trang bị bốc lên một cột sáng màu. Vàng nhìn khá là bắt mắt, nhặt lấy ba món trang bị. Đúng lúc Nevermore vừa tiến đến, Bách Liễu Thần liền tiện tay ném ba món trang bị ấy cho Nevermore. Nhận lấy ba món trang bị từ tay Bách Liễu Thần. Nevermore chưa kiểm tra vội mà nói ngay với Bách Liễu Thần, chúng tôi đã bàn với nhau rồi. Từ nay những lần anh hỗ trợ săn boss, ngoài một khoản tiền chúng ta đã thương lượng lúc trước ra thì chúng tôi cũng sẽ trả thêm cho anh 10. Tổng số lợi nhuận có được từ việc bán trang bị, toàn bộ những thành viên của Yellow Radio ở đây sau khi nhìn thấy được khoảng thời gian mấy tiếng vừa rồi Bách Liễu Thần liên tục cực kỳ mãn nhãn mà. Chiến đấu thì không còn ai lên tiếng phản đối về điều này nữa. Ngay cả nóng vãi nòi cũng thế, ồ, vậy thì tốt quá. Bách Liễu Thần nhận tỉnh bơ, mà trên đời này ai lại cùng tiền trải qua không được chứ? Có thêm nhiều hơn đương nhiên là tốt rồi, mà tổ đội hiện tại đã ổn định chưa? Anh có cần tôi điều thêm pháp sư qua cho anh không? Dù sao tăng tốc độ giết quà cũng là một việc tốt. Nevermore tiếp tục hỏi, không cần đâu. Như vậy là ổn rồi. Mà tám cung tiễn thủ trong tổ đội có phải là trong tương lai định chuyển nghề thành thợ săn đúng không? Bách Liễu Thần hỏi ngược lại, ừ, toàn bộ bọn họ đều có ý định chuyển nghề thành thợ săn sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp ở 2X. Ừ. Hiện tại thì tôi cần nghề thợ săn hơn là nghề xạ thủ. Nếu ai trong bọn họ đổi ý trong chuyện chuyển nghề thì đổi người khác cho tôi nhé. Bách Liễu Thần đang dự định quay lưng đi thì lúc này Nevermore bắt đầu lấy trang bị ra tại chỗ kiểm tra. Rất trùng hợp là món hoàng kim sắc trang bị rơi ra là một thanh kiếm. Thế là độ giàu có của tổ đội của Nevermore liền được phô diễn ra khi kiếm thánh không ngại ngần gì mà bỏ gần 100 triệu ra để sở hữu món trang bị này và trở thành người đầu tiên trong tổ đội sử dụng trang bị hoàng kim trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người còn lại trong tổ đội. Có lẽ vì những món đồ mà bọn họ săn được trước đây đều không phù hợp nên họ mới bán nó đi. Đúng là con nhà giàu chơi game nó phải khác à. Ở lại một lúc nói với trọng pháo đài một chút về việc lưu ý khi đỡ sát thương lúc có người chơi khác sau lưng và việc sử dụng trào phúng vào lúc nào. Thì phù hợp, sau đó Bách Liễu Thần liền rời đi. Cách chương.